Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1274, chương 1273. Ngươi nói thế nào a? Ngươi làm cái gì? Kirihara Shizuya không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Một bên cùng Rama kéo dài khoảng cách, một bên phát ra âm điệu có chút cải biến chất vấn. Cái kia hốt hoảng bộ dáng, cùng vừa mới cái kia đùa cợt biểu hiện so ra, đơn giản liền là hai thái cực. A nha, làm sao như thế bối rối đâu? Kirihara đồng học, Rama đã giống như ngoài ý muốn, lại như thú vị mà nói. Chẳng lẽ kỳ thật ngươi ngoài ý muốn nhát gan? Chân chính quỷ nhát gan cũng là ngươi mới đúng không? Rama lời nói này đã hoàn toàn biến thành giống Kirihara Shizuya vừa mới như vậy, tràn đầy trào phúng, nhưng không có cách nào. Nói người khác trèo cao nhánh, kỳ thực chân chính tại trèo cao nhánh lại là Kirihara Shizuya. Nói người khác là quỷ nhát gan, kỳ thực chân chính quỷ nhát gan có vẻ như cũng là Kirihara Shizuya. Người này mặc dù là năm ngoái thủ tịch, đồng thời còn là năm ngoái học viện Hagun đại biểu một trong những tuyển thủ, đã từng có mặt qua Seven Star Sword Art Festival. Không nói, còn đem năm ngoái có chiến đấu Seven Star Sword King, vị trí khác học viện năm thứ ba học trưởng cho nghiêng về một bên đánh bại. Nhưng có lẽ ngoài ý muốn chính là cái tiểu nhân vật cũng khó nói. Dù sao, coi như là tại học viện quan phương trong ghi chép đều có đánh giá. Nói ngươi là đối với có phần thắng đối thủ ra tay. Đối không có phần thắng đối thủ thì dù như thế nào đều sẽ không nghênh chiến loại hình. Nói cách khác, ngươi sẽ chỉ chọn tất thắng đối thủ đến chiến đấu. Giống ngươi kẻ như vậy, không là tiểu nhân vật, người nào lại là tiểu nhân vật đâu? Rama liền như là dòm ra Kirihara Shizuya người này bản chất một dạng. Ngữ khí không nữa mặt ngoài khách khí, mà là phát huy hắn sở trường. Không chút khách khí châm chọc, không chỉ có là Rama mà thôi. Nói đến, học viện quan phương trong ghi chép hoàn toàn chính xác có phương diện này tình báo. Này tính là gì? Chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu gia hỏa cũng có thể trở thành đại biểu tuyển thủ sao? Học viện Hagun trước kia đến cùng đang làm gì a? Stella cùng Shizuku nhìn về phía Kirihara Shizuya, ánh mắt càng ngày càng xem thường. Ngươi, các ngươi đừng quá phách lối. Kirihara Shizuya giống như là nhận lấy kích thích một dạng kêu gào. Đừng nghĩ đến đám các ngươi Blazer đẳng cấp cao hơn ta liền có thể tùy tiện xem thường người. Bất quá là năm nhất tân sinh mà thôi. Liền thực chiến chương trình học đều không có tham gia qua bao nhiêu lần a? Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể chiến thắng cấp cao học sinh kỵ sĩ sao? Kirihara Shizuya những lời này cũng là vẫn có thể xem là một sự thật. Dù cho Blazer đẳng cấp tương đối cao, vậy cũng chỉ có thể đại biểu thiên phú mới có thể so với tốt hơn. Tại còn không có trải qua thực chiến, đầy đủ học tập chiến đấu kỹ thuật, cũng trưởng thành dưới tình huống cấp thấp học sinh kỵ sĩ là rất khó chiến thắng cấp cao học sinh kỵ sĩ. Chính là bởi vì dạng này, năm ngoái Kirihara Shizuya dùng năm nhất thân phận chiến thắng văn khúc học viện năm thứ ba Seven Star Sword King dự khuất người lúc, vô số người cũng vì đó kinh ngạc tán thán. Hiện tại, Kirihara Shizuya đã thăng lên năm thứ hai, thực lực so với trước năm khẳng định trở nên mạnh hơn. Chẳng qua là vừa mới nhập học, liền thực chiến chương trình học đều không có tham gia qua tân sinh. Coi như Blazer đẳng cấp lại cao hơn, cái kia cũng không phải Kirihara Shizuya đối thủ, chỉ là dạng này Kirihara Shizuya cũng không biết, ta có khả năng cho rằng đây là ngươi tại khiêu chiến ta sao? Học trưởng, chúng ta thực sự là tân sinh, có thật nhiều cần bị chỉ giáo địa phương, nếu như học trưởng chịu thật tốt giáo dạy cho chúng ta, vậy liền không thể tốt hơn. Nói như vậy lấy, Stella cùng Shizuku giống như là nhẫn nại đã lâu một dạng. Trên thân dồn dập bắt đầu tuôn ra ma lực, tỉnh lại năng lực của các nàng. Stella là toàn thân chậm rãi bốc cháy lên hỏa diễm, liền sau lưng đều xuất hiện một đầu cự long hư ảnh. Shizuku thì là toàn thân tản mát ra hàn khí, nhường trong không khí trình độ đầu tiên là kết xương, ngay sau đó kết băng, hóa thành băng hạt, chiếu xuống địa phương, hơi nóng cùng hàn khí liền hình thành hai cỗ trào lưu. Tuôn hướng Kirihara Shizuya phương hướng, y dài, cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên mùi vị. Kirihara Shizuya lập tức phát ra không thành tiếng kêu thảm. Hoàn toàn chính xác, Stella cùng Shizuku đều là vừa vặn nhập học tân sinh, còn không có tham gia qua thực chiến chương trình học, càng không có làm sao tiếp nhận phương thức chiến đấu dạy bảo. Có thể là, này không có nghĩa là tại nhập học trước kia, hai người không có trải qua thực chiến, không có học qua chiến đấu phương thức, cùng tân sinh khác biệt. Stella là Vermilion Hoàng Quốc đệ nhị hoàng nữ. Shizuku là Kurogane nhà nữ nhi, thân phận của hai người, bối cảnh cũng đều không tầm thường. Từ nhỏ đã là một tên tiềm lực vô hạn Blazer tiến hành qua đủ loại huấn luyện cùng mô phỏng chiến đấu, nhất là Stella, vì khống chế hỏa diễm của chính mình. Tại Vermilion Hoàng Quốc lúc nỗ lực khổ tu 3 năm, cũng đánh bại trong nước tất cả Blazer. Sau đó mới lại bởi vì tìm không thấy cường địch, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn xuất ngoại. Bởi vậy, Stella cùng Shizuku tuy là tân sinh, thực lực lại cơ hồ có khả năng đứng tại học viện Hagun đỉnh. Cầm Stella tới nói, coi như hắn còn không có thức tỉnh long lực, tại học viện Hagun bên trong, có thể trở thành hắn đối thủ người đều chẳng qua chỉ có 3 cái. Một cái là Rama, một cái là Ikki, còn có một cái thì là trước mắt công nhận học viện Hagun mạnh nhất hội trưởng hội học sinh. Năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, tứ cường tuyển thủ, liền Shinyuji Kurono đều nói rồi. Còn chưa trưởng thành Stella căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ngoại trừ trở lên 3 người, toàn bộ học viện Hagun bên trong học sinh bên trong, có thể chiến thắng Stella người là không tồn tại, mà bây giờ, đã thức tỉnh long lực. Stella càng lắm mơ hồ có loại trở thành đương đại hết thảy học sinh kỵ sĩ bên trong tối cường người. Xu thế, không quan trọng năm ngoái tân sinh thủ tịch, cầm tới, Seven Star Sword Art Festival, đại biểu tuyển thủ tư cách Kirihara Shizuya, căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Đến mức Shizuku, coi như so Stella kém chút, cũng là sẽ không kém đi nơi nào, trừ phi Stella sử dụng trong cơ thể long lực. Bằng không, Stella cùng Shizuku ai thắng ai thua, vậy cũng còn nói không chừng đây. Kể từ đó, lại thêm Rama, đúng rồi, người cũng đừng nghĩ đến đi hướng hội đồng cáo trạng, nói là chúng ta bên này trước hướng ngươi động thủ tương đối tốt. Rama đối Kirihara Shizuya nhếch miệng, như thế lên tiếng, cùng Kurogane khác biệt, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi hai người, một cái là Vermilion Hoàng Quốc đệ nhị hoàng nữ, một cái là Kurogane nhà chân chính tiểu công chúa, coi như ngươi bẩm báo hội đồng, sau lưng ngươi Kurogane nhà cũng sẽ không cho ngươi chỗ dựa. Kurogane nhà tổng không đến nổi ngay. Cả Shizuku cái này ưu tú tân sinh đời đều muốn hãm hại, nhường gia tộc hổ thẹn a. Mà Stella liền càng không cần phải nói, dù cho Vermilion Hoàng Quốc chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng dù nói thế nào cũng là một quốc gia, hơn nữa còn là liên minh, bên trong liên minh quốc Kurogane nhà dù cho lại có thế lực, vậy cũng là ở quốc gia này bên trong có thế lực mà thôi, còn làm liên quan không đến ngoại quốc đi, chớ nói chi là hãm hại công chúa của một nước, vài phút đều sẽ bị liên minh hỏi tội. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn hướng ta ra tay. Học trường, Rama lộ ra nụ cười sán lạn, ta cũng rất chờ mong ngươi chỉ giáo. Chỉ là ta không thích người khác quá ồn. Nếu không, ta trước hết để cho ngươi cùng bên cạnh ngươi đám kia nông cạn nữ nhân một dạng. Nắm miệng ngậm lại, ngươi nói thế nào a? Rama nụ cười hiền hòa cùng với khuyên cáo, nhường Kirihara Shizuya mặt tại chỗ trở nên trắng bệch. Ngươi, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Kirihara Shizuya ném lần này giống như tiểu nhân vật lời kịch. Đồng thời còn hướng về cười khổ Ikki, bỏ xuống ngoan thoại, đừng tưởng rằng ngươi vẫn luôn có người giúp ngươi chỗ dựa. Về sau ngươi sẽ biết, ngươi tuyệt vọng, hiện tại vừa mới muốn bắt đầu, thừa dịp hiện tại thật tốt cầu nguyện, hoặc là đi cầu ta, có lẽ ta sẽ còn đối ngươi hạ thủ lưu tình. Lưu lại nếu như vậy, Kirihara Shizuya tại chỗ chạy mất. Nhường bên người một đám bạn gái cũng cùng theo một lúc mặt mũi tràn đầy tái nhợt chạy trốn. Một trận nháo kịch, cứ như vậy tuyên bố kết thúc. Chỉ là, đối với Ikki tới nói, đây cũng không phải là nháo kịch. Có lẽ, hiện tại mới là đối nó mà nói. Chân chính khảo nghiệm bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.